Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Dương Danh. Thà Khinh Tuyết sắc mặt đau khổ, nói, hắn tìm tới nàng, muốn cùng ta ly hôn. Chị Uyển Thanh nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, Khinh Tuyết, yêu một người. Không nhất định phải cùng với hắn một chỗ. Chỉ cần hắn qua hạnh phúc liền tốt. Thà Khinh Tuyết sắc mặt đỡ một ít. Nàng là thật tâm ưa thích Diệp Mặc. Chị Uyển Thanh lại nói. Khinh Tuyết, ta cũng dạy ngươi tu tiên đi. Ta nghĩ, chờ chúng ta có bản lĩnh, thì có thể đến giúp hắn. Tốt, Thà Khinh Tuyết đáp. Nàng có một chút lo lắng. Nàng nghĩ. Mình tại phía sau yên lặng trợ giúp hắn, vô tư phụng hiến, một ngày nào đó, có thể cảm động hắn. Diệp Mặc biết Thà Khinh Tuyết xảy ra chuyện về sau, trong lòng lo lắng, gần một giờ, thì đuổi tới Thà Khinh Tuyết ở khách sạn. Diệp Mặc có thể nhanh như vậy tìm tới Thà Khinh Tuyết nhà ở. Smartphone không thể bỏ qua công lao, mà huyễn điện thoại di động chủ nhân gặp được nguy hiểm về sau. Hội trước tiên hướng người thân nhất người cầu cứu, về sau, sẽ lập tức gọi cầu cứu điện thoại, cũng đem vị trí của mình phát đưa ra ngoài. Diệp Mặc đi vào khách sạn về sau, vọt thẳng đến Thà Khinh Tuyết ở gian phòng, gặp Thà Khinh Tuyết cùng chị Uyển Thanh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hắn buông lỏng một hơi, nói, Khinh Tuyết, ngươi không sao chứ? Thà Khinh Tuyết nhìn thấy Diệp Mặc lo lắng thần sắc, cảm giác tâm lý ái ái. Nàng nhu hòa nói, Diệp Mặc, thật xin lỗi, ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Ta thật tình chúc phúc ngươi. Diệp Mặc nghe được Thà Khinh Tuyết lời nói. Tâm lý ê ẩm, cảm giác khó chịu. Hắn biết Thà Khinh Tuyết tâm tư, nhưng là hắn không muốn thương tổn Lạc Ảnh. Diệp Mặc dừng một cái. Nói, Khinh Tuyết, nếu như ngươi không nghĩ tới ly hôn, thì không rời đi. Thà Khinh Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra mừng rỡ thần sắc. Nói, thật sao, ngươi nguyện ý cùng với ta? Diệp Mặc nói, ta đã tìm tới nàng. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ cùng hắn đi tiểu thế giới. Thà Khinh Tuyết sắc mặt ảm đạm, nàng hiểu rõ Diệp Mặc ý tứ. Diệp Mặc rời đi địa cầu về sau, thì cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thà Khinh Tuyết thăm thẳm nói, chúc phúc các ngươi. Trong nội tâm nàng nghĩ, nhất định muốn nỗ lực tu luyện. Về sau, ta cũng đi tiểu thế giới. Chị Uyển Thanh nói, nàng xinh đẹp không? Diệp Mặc gật gật đầu, nói, nàng rất xinh đẹp. Trong nháy mắt, đi qua 3 tháng, trong lúc đó, Diệp Mặc diệt Thiên Long Đầu, lại giết tới Kinh Thành, để Tống gia sụp đổ. Diệp Mặc danh tiếng cũng càng ngày càng vang dội. Hứa Vi thời gian tương đối bình tĩnh, nàng và Tô Tĩnh Văn cùng một chỗ mở công ty. Bây giờ, hai người mở công ty đã trở thành hoa hạ lớn nhất đại công ty. Đương nhiên, đây cũng là Ma Huyễn điện thoại di động công lao. Ma Huyễn điện thoại di động là độc nhất vô nhị sản phẩm. Lấy trên địa cầu khoa học kỹ thuật, không cách nào phòng chế. Hứa Vi kiếm tiền về sau, không có rời xa tiểu viện, mà chính là dùng tiền đem tiểu viện mua lại. Nguyên nhân có 2 cái. Một cái là bởi vì Thiên Tinh ngay tại phía trên khu nhà nhỏ. Cái thứ hai còn là bởi vì cửa tiểu viện có một cái đại thủ ấn. Cái này đại thủ ấn hội phóng xuất ra thanh linh chi khí. Theo thời gian chuyển rời, rất nhiều người đều biết Thiên Tinh phía dưới không khí đặc biệt tốt. Tới gần đại thủ ấn bên cạnh không khí càng tốt hơn. Thậm chí, chỉ cần tại đại thủ ấn bên cạnh, liền sẽ không sinh bệnh. Bởi vậy, tiểu viện bên cạnh giá phòng cũng tại tăng lên không ngừng. Hôm nay, Hứa Vi sau khi tan việc, về đến trong tiểu viện, liếc nhìn Diệp Mặc, hỏi nói, Diệp Mặc, ta Ngân Tâm Thảo đâu? Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, mỗi lần cùng Hứa Vi gọi điện thoại, hắn thì nhớ Ngân Tâm Thảo. cái này ngân tâm thảo đối nàng có trọng yếu như vậy sao? Diệp Mặc dừng một cái, xuất ra một bao hạt cỏ, nói, đây chính là ngươi muốn ngân tâm thảo. Lúc này, Diệp Mặc tiểu thế giới đã loại một mảng lớn ngân tâm thảo. Còn có một khối nhỏ tử tâm dây leo vườn thuốc. Trong lúc đó, Diệp Mặc đi một chuyến thần nông giá, đem cái kia bên vách núi linh thảo đều cấy ghép đến tiểu thế giới. Nơi này, còn muốn nói một chút, Diệp Mặc đi cái kia bên vách núi thời điểm, gặp được một bên sườn núi, cùng một bên sườn núi nhất chiến, mạo hiểm vô cùng, bất quá, Diệp Mặc có tiểu thế giới, lại có Dương An truyền thụ tam sinh quyết, lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng một bên sườn núi, sau đó tiến vào tiểu thế giới liệu thương. Tiểu thế giới cứu Diệp Mặc hai lần, Diệp Mặc đối Dương An càng ngày càng cảm kích. Hắn nghĩ, chờ mình thành đạo về sau, nếu như Dương An cần chính mình hỗ trợ, liền giúp một lần, báo đáp hắn ân tình. Diệp Mặc còn nhớ rõ Dương An nói chuyện, để hắn chiếu cố một chút Hứa Vi. Diệp Mặc đem ngân tâm hạt cỏ đưa cho Hứa Vi về sau, lại lấy ra một khỏa chú nhan đan, một thanh hạ phẩm linh kiếm, đưa cho Hứa Vi, nói, đưa ngươi, đây là chú nhan đan, đây là hạ phẩm linh kiếm. Hứa Vi đoạt lấy chú nhan đan, mừng rỡ nói, Diệp Mặc, ngươi thật sự là quá tốt, về sau, tỷ bảo kê ngươi. Diệp Mặc phỏng đoán, nàng có một cái lợi hại như vậy sư phụ, sư phó của nàng vì cái gì không tiễn nàng phòng thân bảo vật, cũng không tiễn nàng linh đan. Hắn đem ý nghĩ trong lòng hỏi ra, Hứa Vi phiền muộn nói, đừng đề cập, sư phụ ta hẹp hòi chết. Hắn nói, muốn bảo vật, liền muốn cầm nhiệm vụ điểm đổi. Nhiệm vụ điểm đổi, Diệp Mặc nghĩ đến Lạc Nguyệt Đại Lục môn phái. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, đại môn phái bên trong đệ tử hạch tâm muốn bảo vật cùng đan dược, cũng muốn dùng nhiệm vụ điểm đổi. Diệp Mặc nghĩ, nàng là cái nào môn phái? Hứa Vi đem chú nhan đan ném vào bên trong miệng, sau đó, luyện hóa linh kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, nói, đi thiên tinh phía trên ngồi một chút đi, ta đem ngân tâm thảo loại đến thiên tinh bên trên. Cùng lúc đó, Hứa Vi trong lòng nói, Tiểu Lan, chờ ngân tâm thảo mọc ra, ta nhiệm vụ thì hoàn thành a. Đúng a, Tiểu Lan nói, Hứa Vi lại nghĩ tới ngân tâm thảo đến tiếp sau nhiệm vụ. Nói, Tiểu Lan, ngươi nói, ta là tìm người khác luyện đan, còn là chính mình học tập luyện đan thì tốt hơn. Ai, luyện đan điển tịch quá đắt, học tập phí dụng quý hơn. Hứa Vi cùng Diệp Mặc bay đến không trung về sau, trên mặt đất được người đã không cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Hứa Vi ở tiểu viện xuất hiện qua rất nhiều sự tình kỳ dị. Như, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một khỏa lơ lửng vẫn thạch. Lại như, cửa tiểu viện thêm một cái bàng đại thủ ấn. Lại như, thường, liền có thể nghe được trong tiểu viện truyền ra mấy tiếng súng vang. Bây giờ, phàm là ở tại vẫn thạch người phía dưới, đều biết Hứa Vi trong tiểu viện ở thần tiên. Hứa Vi nhìn một chút Diệp Mặc tu vi, tán thưởng nói, người tốc độ tu luyện rất nhanh a. Diệp Mặc nói, ta nào có ngươi tu luyện nhanh a. Mấy tháng không thấy, ngươi thế mà là đạt tới luyện khí thất tầng. Hì hì, Hứa Vi vui vẻ cười ra tiếng. Nàng nghĩ, vẫn là bán điện thoại di động nhiệm vụ kia tốt. Đây quả thực là cho mình đưa nhiệm vụ điểm a. Không phải sao, vẻn vẹn 3 tháng, Hứa Vi thì dùng nhiệm vụ điểm lên tới luyện khí thất tầng. Diệp Mặc có chút buồn bực. Hắn có tiểu thế giới, lại có hỗn độn công pháp, luyện công cũng chịu khó, mà lại còn khắp thế giới tìm kiếm tư nguyên, thế mà là so Hứa Vi chậm nhiều như vậy. Hắn nghĩ, chẳng lẽ nói, đây chính là có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau sao? Thiên tinh vẫn đang trong quá trình kiến thiết, bây giờ, chỉ kiến tạo 2 bộ trang viên, một bộ là Hứa Vi tại ở, một bộ khác, Tô Tĩnh Văn tại ở. Ngày nào đó, Vân Băng mang theo một cái tiểu nữ hài đi vào Hứa Vi ở tiểu viện. Hứa Vi cùng Vân Băng trò chuyện một hồi thiên, ở trong lòng mắng, cái này Diệp Mặc cũng quá hoa tâm đi, có Tố Tố tỷ, có Khinh Tuyết, có Yên Tĩnh Văn tỷ, còn có một cái Trì Uyển Thanh thầm mến hắn, thế mà là có ở bên ngoài tìm nữ nhân, cái này tốt, liền nữ nhi đều có. Hứa Vi ở trong lòng chửi một câu, đối Vân Băng nói, Vân Băng tỷ, ta chỗ này ở mấy vị đại mỹ nữ, như vậy đi, ngươi nếu là không ghét bỏ, cũng ở lại nơi này đi. Nàng nói một câu, thầm nghĩ, ta chỗ này đều nhanh thành mỹ nữ thu nhận chỗ. Nửa qua sang năm, lại một cái cô gái xinh đẹp đi vào Hứa Vi tiểu viện. Hứa Vi mắt trợn tròn, nói, lại tới một cái mỹ nữ, ngươi là tìm đến Diệp Mặc. Đường Bắc Vi nói, ngươi gọi Hứa Vi, đúng vậy a. Hứa Vi nói, Đường Bắc Vi tán thưởng nói, ngươi thật xinh đẹp. Hứa Vi cũng tán thưởng nói, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đúng, ngươi là tìm đến Diệp Mặc. Hắn không có ở đây, ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn. Bất quá, hắn không nhất định tiếp. Đường Bắc Vi nói, ta biết, tìm ta ca rất nhiều người. Hứa Vi ngạc nhiên nói, ngươi là Diệp Mặc muội muội. Đường Bắc Vi nói, đúng a. Nàng lúc nói chuyện mang trên mặt hạnh phúc biểu lộ, có thể nhận biết Diệp Mặc là nàng trong cuộc đời này việc vui vẻ nhất tình, trừ mẫu thân thì Diệp Mặc đối nàng tốt nhất. Hứa Vi nhìn thấy Đường Bắc Vi biểu lộ, thầm nghĩ, nàng khẳng định không phải Diệp Mặc muội muội, cái này Diệp Mặc lại lừa gạt một cái thanh thuần nữ hài. Đường Bắc Vi nhưng không biết Hứa Vi đang suy nghĩ gì. Nàng rồi nói tiếp, Hứa Vi, anh của ta nói, để ta cho ngươi biết một việc. Vô Lượng Sơn giao lưu hội lập tức bắt đầu. Nếu như ngươi muốn đi qua, liền mau đi. A, Hứa Vi lên tiếng kinh hô. Nói, ngươi không nói, ta kém chút đem vấn đề này quên. Lập tức, lại đối Đường Bắc Vi nói, cái kia, ngươi nếu là thích như vậy nơi này, thì ở lại nơi này đi. Trong viện tử này ở mấy vị mỹ nữ, đương nhiên, các nàng đều cùng ca ngươi có quan hệ. Hứa Vi nói xong, theo hệ thống không gian xuất ra phi kiếm, bay lên trên không, bay hướng Vô Lượng Sơn. Bây giờ, Hứa Vi đem một vài đồ trọng yếu đặt ở hệ thống không gian. Ngoài ra, nàng còn hướng hệ thống không gian thả một đống lớn sinh hoạt vật tư. Bởi vậy, nàng không cần thu dọn đồ đạc. Đường Bắc Vi nhìn lấy Hứa Vi ngự kiếm bay đi, nghĩ thầm, ca ca nói, ta chỉ cần đạt tới luyện khí tầng 3, cũng có thể ngự kiếm phi hành. Vẻn vẹn nửa giờ, Hứa Vi thì bay đến Vô Lượng Sơn. Lúc này, Vô Lượng Sơn tập trung đầy người. Mọi người thấy Hứa Vi từ trên trời bay xuống, nhao nhao tránh ra, phảng phất giống như nhìn thấy quỷ. Cùng lúc đó, một số người nhỏ giọng nói chuyện, cách cô gái này xa một chút, cô bé này xuất thủ không nhẹ không nặng. Đoạn thời gian trước, sư huynh của ta đi Ninh Hải tìm nàng, liền bị nàng cắt ngang hai chân. Tại hạ sư đệ đi Ninh Hải chơi thời điểm, cũng bị nàng đánh gãy một cái tay. Đương nhiên, tất cả mọi người biết là nguyên nhân gì. Những người này biết Hứa Vi người mang bảo vật, lại là đại tài chủ, muốn đoạt Hứa Vi bảo vật cùng tiền tài, lại bị Hứa Vi cắt ngang tay chân. Mọi người nói chuyện thời điểm, Diệp Mặc theo dưới núi đi tới. Mọi người thấy Diệp Mặc về sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, phảng phất Diệp Mặc so Hứa Vi càng đáng sợ. Hứa Vi nhìn thấy Diệp Mặc về sau, cười nói, Diệp Mặc, ngươi làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự việc a? Những người này như thế sợ ngươi. Diệp Mặc nhàn nhạt nói, cũng không có làm chuyện gì, chỉ là giết mấy cái không có mắt ra hỏa. Ếch, Hứa Vi im lặng, nàng lại nghĩ tới chảy rắn sự việc. Khi đó, Diệp Mặc thì ưa thích giết người. Lúc ấy, hắn ngay cả lời đều không nói, liền trực tiếp đem truy sát Quách lên người Toàn giết. Diệp Mặc nói chuyện với Hứa Vi thời điểm, giao lưu hội người chủ trì tự mình ra đón, đầy mặt nụ cười nói, hoan nghênh Diệp tiền bối, hoan nghênh Hứa Vi tiên tử. Hứa Vi nghe vậy, nói, ta nổi danh như vậy, liền ẩn người trong môn đều biết ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.